Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2340, chương 2343, Quỷ tộc Chí Tôn. Hai luồng huyết vụ ở trên không nở rộ, là như vậy đột nhiên, dọa người như vậy, Trần Trần cùng Siro bụng nổ mạnh, để cho Phá Thiên Bang các thành viên đều kinh hãi. Một ít nữ tu càng bị dọa sợ đến nghẹt ngào gào lên. Trời à, thiên tử nổ, chúng ta thiên tử nổ. Nhanh, ai đúng y tế lành nghề, nhanh mau cứu bọn họ. Từng cái Phá Thiên Bang thành viên hoàn toàn luống cuống, nhìn bị huyết vụ bọc lại hai người. Thoáng như hai đại trụ sụp đổ một dạng, cảm giác thế giới cũng không có hào quang. Tuyết Nhan thân thể lúc này bay lên trời, muốn vọt tới Trần Trần bên người, nhưng đến bán không, nàng thân hình nhưng lại dừng hình một lát, huyết vụ tản đi, Trần Trần cùng Siro thân hình vẫn còn ở đó. Trần Trần ôm bụng, máu tươi nhiễm đỏ vải thô áo gai, ẩn chứa đại vũ trụ lực lượng, lóe lên ức vạn tinh thần bạch mang, chính hình thành quang một dạng cực hạn áp chế bụng nội lực lượng. Siro lộ ra càng thê thảm một ít. Bụng hắn đã hóa thành một cái đại đại lỗ máu, nội bộ có đỏ thẫm tựa như huyết tinh thần tập hợp thể không ngừng nổ mạnh đánh thẳng vào. Muốn đưa hắn tồn tại cùng nổ không, nhưng vòng ngoài kia mênh mông như vũ chân ma nguyên khí, gắng gượng đem trong bụng bộ liên tục nổ mạnh cho khiêng đi xuống. Cũng còn khá, hai đại thiên tử thủ đoạn nhiều, không có bị trực tiếp nổ chết. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Trần Trần cùng Siro nhìn nhau một cái, cũng từ song phương trong mắt thấy một vệt sợ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, cũng chỉ có Trần Trần cùng Siro hai người tâm lý minh bạch. Bọn họ vừa mới trải qua rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Ngay vừa mới rồi, vũ trụ chúng sinh tâm tình tiêu cực lực đi đến đỉnh phong. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, bọn họ liền hoàn toàn bị kia chúng sinh kiếp lực cho nổ không rồi. Không chỉ có như thế, Phá Thiên Lưu Ly Điện cùng Phá Thiên Đại Trận cũng phải bị kia dễ như bỡn lực lượng đánh cho tan. Tành, thật may, bọn họ kiên trì chịu đựng, bọn họ chế trụ, ngay sau đó, chính là chậm chạp tiêu phí cùng bị quá trình. Quá trình này yêu cầu là thời gian. Phá Thiên tiến trình đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Lúc này, Bạch Quỳnh Hải chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, bởi vì sinh mệnh thiên thần đạo chi bổn tướng mở ra. Tam tướng luân hồi chân thiên đại trận uy năng thúc dục đến cực hạn, để cho thập đại hoang cổ lực lượng tăng vọt, sáng thế thần linh môn cũng lâm vào khổ chiến, địa ngục đại môn vẫn còn ở mở rộng. Cuồn cuộn huyết thủy không ngừng từ bên trong sông ra, huyết hải uy năng càng phát ra mãnh liệt, ác ma của ác quỷ càng phát ra cuồng bạo, tam sinh linh đã không tiếp tục kiên trì được rồi, cực hạn linh năng trạng thái bị buộc giải trừ, vô số dữ tợn ác quỷ cùng cường đại ác ma, người trước ngã xuống người sau tiến lên địa đánh về phía tam sinh linh. Huyết hải chi lực điên cuồng trấn áp tam sinh linh. Tam sinh linh nhiều lần đều bị xé nát thân thể. Bản nguyên lực lượng càng ngày càng yếu. Không nghĩ tới ta đường đường linh tộc chí cao thần, không có bị hoa thần nữ đánh bại, nhưng phải bị này phá cửa nuốt. Tam sinh linh gắng gượng, thật lâu không nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Cảm thấy một trận khó có thể dùng lời diễn tả được bực bội cùng sỉ nhục. Có lẽ, nó đỉnh phong nhân sinh, liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Tam sinh linh rất không cam lòng, nhưng đối mặt trước mắt tuyệt cảnh, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Liền sau đó một khắc, đột nhiên có kỳ dị tiếng chuông vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, tiếng chuông thanh thúy, kích động ở huyết hải mỗi một nơi. Tam sinh linh cả người run lên. Nó từ tiếng chuông nghe được đến không giống nhau ý nhỉ. Mỗi một âm thanh cũng vang ở sâu trong linh hồn, có thể đánh thức ngủ say lương tri, có thể dẹp yên nóng nảy linh hồn. Liền huyết hải kia hung tàn tới cực điểm, ác quỷ cùng với ác ma tâm tình cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa, trở nên không hề hung tàn. Đây là chấn hồn chi âm. Tam sinh linh biết kia từng tiếng vận luật ẩn chứa cực kỳ tuyệt diệu căn nguyên đạo pháp, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được. Tam sinh linh ba cái đầu đồng thời chuyển hướng một cái hướng khác, linh động hai con ngươi co rụt lại, thấy rõ có một áo đen nho nhã nam tử bước vào huyết hải bên trong, nện bước vững vàng nhịp bước, từng bước một đi về phía địa ngục đại môn. Lúc này ức phản ác ma cùng ác quỷ gầm thét, thả ra bạo lệ khí hơi thở, phô thiên cái địa như vậy đánh về phía vị áo đen kia nam tử. Làm địch nhân xuất hiện, khá hơn nữa chấn hồn chi âm cũng không cách nào ngăn lại bọn họ. Chính là quỷ mị ác ma cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Nam tử nhất thanh thanh hát, màu vàng đỏ ba động thật giống như hình cái vòng sóng trùng kích, ngay lập tức khuếch trương mấy ngàn dặm. Vô luận là âm độc ác quỷ hay lại là tàn bạo ác ma, toàn bộ thật giống như bị xuống định thân thuật một dạng đông đặc ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Để cho tam sinh linh cảm thấy khiếp sợ là những ác quỷ đó ác ma nhìn nam tử cặp mắt lại lần đầu tiên toát ra sợ hãi cùng thần phục. Phải biết những thứ này địa ngục hải sinh ra quái vật, coi như đối mặt linh năng mở hết nó cũng là không biết sống chết, tự sát thức công kích a. Nói cách khác, coi như địch nhân mạnh hơn nữa cũng không phải toát ra loại biểu tình này mới đúng. Tại sao bọn họ sẽ sợ hãi vị nam tử kia? Vị đạo hữu này, ta là thần kính thế giới linh tộc sáng thế thần tam sinh linh, không biết ngươi nên xưng hô như thế nào? Tam sinh linh xác nhận xa lạ người tới là quân bạn sau, liền lớn tiếng mở miệng hỏi. Nam tử nhất thanh thanh hát, chấn nhiếp ức vạn quỷ thần, thấy tam sinh linh lại đáp lại hữu hảo mỉm cười, gật đầu nói, hạnh ngộ, ta là Thái Sơ Đại Lục quỷ tộc trí cao thần. Chúc lão tổ, Thái Sơ Đại Lục quỷ tộc trí cao thần. Tam sinh linh trong lúc bất chợt biết tại sao những ác quỷ đó ác ma sẽ đối với trước mắt này người nam tử sinh ra cảm giác sợ hãi. Thân phận liền đặt ở nơi này, trung tâm vũ trụ Thái Sơ Đại Lục quỷ tộc trí cao thần. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu ở quỷ đạo phương diện, dõi mắt toàn bộ vũ trụ, cũng không có nhân có thể đưa ra bên phải. Đây chính là trí cao thần hàm lượng. Ức vạn ác quỷ cùng ác ma cứ như vậy bị chấn nhiếp tại chỗ, rõ ràng rất muốn nhúc nhích, rõ ràng rất nhớ công kích, nhưng lại bị kỳ dị khí chàng chấn nhiếp, khiến chúng nó hoàn toàn đông đặc tại chỗ, căn bản là không có cách nhúc nhích. Chúc lão tổ giống như là vương của bọn họ có thể làm chỉ có thần phục, chỉ có trơ mắt nhìn nam tử áo đen từng bước một đi về phía địa ngục chi môn. Nhưng mà, cũng tại lúc này, huyết hải tựa hồ cảm nhận được dị biến, kịch liệt sôi trào, huyết hải cuồn cuộn lúc này đột nhiên ngưng hóa ra hai cái vạn trượng tay máu, che khuất bầu trời, mang theo vô tận lực tử vong, hướng nam tử hung hăng vỗ xuống. Ác quỷ cùng ác ma sợ chúc âm lão tổ, nó cũng không sợ, bởi vì địa ngục môn trung thả ra địa ngục hải mới là thập đại hoang của bản thể. Về phần những ác quỷ đó cùng ác ma, chỉ là địa ngục hải hợp chất diễn sinh loại mà thôi. Chúc âm lão tổ thấy vỗ xuống tay máu, thần sắc không thay đổi, cũng là đưa ra một trường, hướng máu kia tay vỗ tới, có màu vàng ống nguyên lực từ trong lòng bàn tay tán phát ra. Màu vàng ống trường kính vặn vẹo không gian cùng pháp tắc, trong nháy mắt liền đem khí thế kia bàng bạc hai cặp tay máu nghiền thành chưng khí. Liên đới ở chung quanh mấy trăm ngàn đầu ác quỷ cùng ác ma đô cùng bị chụp tan tành mây khói. Một trường ra, vạn sinh diệt. Chúc lão tổ bình tĩnh ngưng mắt nhìn huyết hải,